Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548. Chương 548. Hoàn thành độ cao nhất kế hoạch. Ta có thừa biện pháp nhường ngươi đem biết đến nói hết ra. Hiện tại chỉ là lựa chọn một loại nhất bớt việc. Nói đi, không cần có áp lực. Ngươi cũng không thể có thể lừa gạt được ta. Coi như Cao Kiện ở bên cạnh nói vậy cũng ngăn cản không được. Tào Húc hút một hơi thuốc bình tĩnh. Nói, Nam Dương trầm mặc vài giây. Sau đó gật gù, hắn biết Tào Húc nói chính là nói thật. Tào Húc tất nhiên có biện pháp để cho mình đem biết đến nói hết ra. Khác nhau chỉ là thời gian dài ngắn còn có chính mình gặp thống khổ không giống mà thôi. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tựa hồ xác thực không có ý nghĩa. Được rồi, ta có thể nói, cùng ngày dẫn ta tới đúng là Cao Kiện ca. Bất quá chúng ta cũng không có vu hại ngươi. Nam Dương nhìn chằm chằm Tào Húc con mắt nói rằng, hắn là làm sao nhường ngươi tin tưởng không có vu hại ta chuyện này. Tào Húc nở nụ cười, Cao Kiện ca nói rồi, đối với ta mà nói, ta chỉ là theo bản năng suy đoán người bịt mặt là Tào Húc. Vừa không có thật sự báo cảnh sát vu hại ai, còn cái gọi là mất tích, chỉ là tâm tình không tốt trốn mấy ngày khóa mà thôi. Này xa xa không đủ để chạm đến tinh thành pháp luật. Nhiều lắm sẽ làm lão sư tìm gia trưởng. Ta vẫn không có gia trưởng. Nam Dương hồi ức Cao Kiện ngay lúc đó ngữ khí nói rằng. Tào Húc sờ sờ chính mình râu mép. Này như là Cao Kiện phong cách. Đặc biệt là câu cuối cùng. Rất không biết xấu hổ. Tiếp tục, Cao Kiện ca nói đúng, hắn mà nói cũng không cần lo lắng. Hắn cũng không có bắt cóc, nhiều lắm chính là che mặt cho Ngô An Kỳ đánh ngất mấy phút. Còn không bị thương, còn vu hại lại càng không có. Bởi vì Cao Kiện ca toàn bộ hành trình đều không nhắc tới qua tên của ngươi. Hắn vẫn ở cường điệu chính mình chính là Cao Kiện, liền ngay cả nói Ngô Thanh Thúc Thúc là kẻ ngu si sau khi báo đều là chính hắn tên. Cao Kiện ca còn nói, hắn là dám làm dám chịu chân quân tử, là tinh thành mô phạm thanh niên. Nam Dương tiếp tục hồi ức Cao Kiện lại nói. Tào Húc, ngoặc kép, rời ạ, máng điểm quá nhiều không biết nôn cái nào. Vẫn là trực tiếp đi trình tự đi. Đến từ Tào Húc tâm tình tiêu cực cộng 666. Vậy hắn đều chân quân tử tại sao còn muốn giả trang ta tạo hình? Tào Húc đã biết rồi, cảnh sát ghi chép trên biểu hiện ngay lúc đó người bịt mặt, ngoại hình cùng Tào Húc ăn khớp độ phi thường cao. Cao Kiện ca nói hắn được kêu là play giản viết. Chỉ sử dụng trang phục, trang sức, đạo cụ cùng với trang điểm đến đóng vai hoạt hình nhân vật. Trò chơi nhân vật cùng với nhân vật lịch sử, phân chia tỉ mỉ có thể chia làm cổ phong, chế phục, lạc lệ tháp, quái thú, nữ trang, các loại. Hắn nói hắn lần này dựa theo dàn giáo phân loại. Bởi ngươi không thuộc về hoạt hình trò chơi nhân vật, hơn nữa còn bộ lông dồi dào, vì lẽ đó có thể sắp xếp đến nhân vật lịch sử cùng quái thú cái này mục nhỏ ghi lại. Nếu như không phải có người nói đây là ở mô phỏng theo ngươi, cũng chỉ có thể nói hắn là đóng vai giả trang thành mô phỏng theo Cao Kiện. Tào Húc, Cao Kiện tạo hình mặc dù là ngươi tạo hình, nhưng ở ăn khớp quan hệ trên đóng vai vẫn cứ là chính hắn. Vấn đề không lớn, Nam Dương trí nhớ rất tốt, như thế dài một đoạn đều nhớ kỹ. Tào Húc, ngoặc kép, không phải ngươi nói những này đều rất sao, có cái gì dinh dưỡng? Còn dám đem ta sắp xếp đến nhân vật lịch sử, quái thú, nếu không ta vẫn là trực tiếp đập chết ngươi được. Đến từ Tào Húc tâm tình tiêu cực cộng 404. Cái kia mục đích hắn làm như vậy lại là cái gì đây? Tào Húc thay đổi cái đề tài tiếp tục hỏi. Hắn luôn cảm thấy Cao Kiện mỗi lần phản kích đều theo đùa giỡn như thế. Tìm Chí Thượng Ngân Đế dẫn người cùng mình đánh nhau chính là tìm Nam Dương vu hại chính mình, cũng gần như căn bản không được loại kia giải quyết dứt khoát tác dụng. cùng phong cách của chính mình chính là hai thái cực, thập phần không phẩm vị, mà lại một mực là như thế không phẩm vị người nhưng cùng mình đấu lâu như vậy. Ngột ngạt, a, Cao Kiện ca nói rồi có thể cho ngài ngột ngạt. Nam Dương rất vui vẻ nói rằng, hắn vốn là vừa mới bắt đầu cũng bởi vì bán đi Cao Kiện việc này lòng mang hổ thẹn đây. Kết quả nói cho mình nói hưng phấn. Nguyên lai Cao Kiện ta sở dĩ cho mình giải thích nhiều như vậy, chính là vì nhường ta vào lúc này tưới dầu lên lửa sao? Diệu a, Tào Húc, ngoặc kép, xin cho phép ta thu hồi vừa nói Cao Kiện không phẩm vị. Nghe qua sau khi giải thích, chiến thuật của hắn dĩ nhiên nhường ta sản sinh một loại nhìn phía vác. Học, cảm giác, không đúng không đúng, là cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Nhưng tối thiểu nhân ra kế hoạch này mục tiêu hoàn thành độ phi thường cao. Nói cho ta ngột ngạt liền có thể cho ta ngột ngạt. Chắn kín hợp may, còn mua một tặng một. Hận ta thời điểm chắn một hồi, ta đều phá án. Tính toán nghe cái giải thích lại vẫn có thể lại chắn ta một hồi. Này đều rời ả là cái gì tao thao tác. Người khác đang tiếp thu 9 năm giáo dục bắt buộc thời điểm Cao Kiện đến cùng ở nghiên cứu gì đó. Hắc ma pháp, đến từ Tào Húc tâm tình tiêu cực cộng 666. Rất tốt, Tào Húc nín đến nửa ngày mới nghẹn ra hai chữ này. Sau khi nói xong hắn nắm khói mãnh hút vài hơi. Cây này đánh không còn liền lại điểm một cái mới tiếp tục đánh. Đến nửa ngày mới đem này cỗ hỏa cho trở nên bình lặng. Hắn chủ yếu sợ chính mình không cẩn thận đem Nam Dương cho đập chết. Dưới một vấn đề, ngươi tại sao giúp Cao Kiện? Hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Tào Húc thay đổi cái đề tài. Cao Kiện ca giúp ta truy Ngô An Kỳ. Đuổi theo, Nam Dương nói lời này đồng thời trên mặt lộ ra một loại vẻ hạnh phúc. Liền chút chuyện như thế, ngươi liền dám giúp hắn hận ta. Tào Húc chỉ vào cằm của chính mình, thật lòng gằn từng chữ. Ta, Tào Húc, Sơ Dương đỉnh cao tu sĩ, tùy tùy tiện tiện liền có thể nhấn chết ngươi, cũng bao quát Cao Kiện, hiểu không? Cao Kiện ca nói cho ta, hắn nói ngươi không chỉ có thể hù dọa người, còn chân thực nhấn qua hắn nhiều lần. Chỉ bất quá hắn nói ngài không phải ở thất thủ chính là ở thất thủ trên đường. Nam Dương tiếp tục, hồi ước, hắn phát hiện Tào Húc những vấn đề này Cao Kiện ca đều đang đã nói. Mưu tính sâu xa a. Tào Húc, ngoặc kép, ngươi xem này nếu như ở Hồng Linh ta nhiều theo ngươi phế một câu nói không? Cũng chính là pháp chế xã hội cứu các ngươi. Thật sự. Đến từ Tào Húc tâm tình tiêu cực cộng 404. Ta không giết Cao Kiện là bởi vì Cao Kiện đối với ta có giá trị lợi dụng. Nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi dám hận ta, ta liền rất có thể căn cứ tâm tình giết chết ngươi. Vì lẽ đó, ngươi như thế liều liền chỉ là bởi vì Cao Kiện giúp ngươi đuổi một bạn học nữ. Không có những khác. Tào Húc cảm thấy nên không chỉ có đeo đuổi nữ sinh này một cái nguyên nhân. Nam Dương tiểu hài này xem ra tuy rằng ngốc, nhưng cũng không kém trí. Truy An Kỳ là một mặt, còn có một việc, là ngươi hại chết ta tỷ. Vì lẽ đó ta mới đáp ứng Cao Kiện ta ở lại đây mấy ngày không ra đi. Nam Dương đột nhiên trở nên nghiêm túc, ta, Tào Húc hiển nhiên là không biết việc này. Trước đó Nam Dương như thế một tiểu nhân vật căn bản không tư cách tiến vào Tào Húc tầm nhìn. Ngươi lần thứ nhất nhấn Cao Kiện ca thất bại lần kia. Ta tỷ ở nhà ngộ hại. Nếu như ngày đó chúng ta có thể sớm mấy phút về nhà, tỷ tỷ sẽ không phải chết. Nam Dương rõ ràng mười mươi nói ra. Lần kia, Tào Húc lên mạng tra xét một hồi tư liệu. Sau đó liền đem Nam Hinh tử vong tin tức cho nhảy ra đến rồi. Không nhìn còn khá. Này vừa nhìn liền đem Tào Húc cho khí vui vẻ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.